Liễu Tánh bật cười lớn. Bần tăng bây giờ không đi đâu hết. Chỉ cần thiền sư đáp ứng tiếp trợ lão phu hứa là từ nay sẽ không đề cập đến việc đó nữa. Bần tăng không đáp ứng hiệp tác với ngươi. Thế thiền sư muốn gì? Bần tăng muốn giết ngươi để diệt khẩu. Công lực của thiền sư, lão phu đã hiểu rồi. Chỉ sợ thiền sư không làm nổi như ý muốn. Hà huống thuộc hạ của lão phu cũng hiểu những gì lão phu đã hiểu. Diệt khẩu một người còn những người khác lại không thể tuyên truyền được sao? Lão háy mắt ra hiệu cho Tào Tuấn Kỳ. Tào Tuấn Kỳ bước tới đứng sau lưng Tào Duy Ngã cao giọng thốt. Lão nhân già yên trí. Trừ ra lão tặc tăng giết hết chúng ta thì thôi. Chứ nếu còn sống sót một người là sự tích sẽ được loan truyền đến Thiếu Lâm Tự. Liễu Tánh cũng biết Tào Duy Ngã có công lực rất cao. Dù có muốn hạ lão ít nhất cũng phải qua vài 30 chiêu. Trong vòng 30 chiêu đó lão bận đối phó với Tào Duy Ngã. Tào Tuấn Kỳ sẽ thừa dịp chạy đi. Như vậy làm sao lão giết hết cả hai để diệt khẩu. Giết người mà hậu hoạn vẫn còn thì giết làm gì. Cho nên lão do dự. Tào Duy Ngã liền áp dụng tiếp một thủ đoạn. Nếu thiền sư không sợ thế nhân dị nghị. Xin cứ đi đi, lão phu không cản nữa. Trái lại thì lão phu có phương pháp lưỡng toàn có thể giúp thiền sư vượt qua khó khăn. Ngươi, bởi là người xuất gia. Dù giận dữ, lão cũng không quen miệng mắng ai. Thiền sư giận làm chi gấp, cứ nghe lão phu nói. Nghe xong rồi sẽ có thái độ. Cũng chẳng muộn gì, phương sách lưỡng toàn của lão phu rất đơn giản. Chúng ta cứ định phân cao thấp với nhau. Về mặt võ công, thắng là vua, thua là thần tử, nếu lão phu bại thì cả cha lẫn con sẽ chịu quyền sai sử của thiền sư. Còn như bần tăng bại, chẳng có điều kiện gì khác hơn là thiền sư phải để cho lão phu tiếp trợ. Và song phương liên thủ đối phó với Triệu Bồi Nhân cũng như với Triệu Sĩ Nguyên. Ngươi sẽ không hối hận, có thể là lão phu làm tất cả các điều tàn ác nhất mà không hề cau mày nháy mắt. Song bình xanh chẳng bao giờ thất ngôn. Liễu Tánh gật đầu, được, lão đưa tay hữu ra. Tào Duy Ngã cũng đưa tay hữu ra. Hai bàn tay cùng chạm nhau một tiếng bốp vang lên. Tào Duy Ngã nhảy lùi về phía hậu xa hơn một trượng bật cười ha hà. Thiền sư bại rồi, cách chương.